Chương 615, lén lút vào thôn, bắn súng, bị phát hiện. Chương 615, lén lút vào thôn, bắn súng, bị phát hiện tử vong chỉ là bắt đầu. Trước khi chết ỉm hoặc dùng bình thản ngữ khí như vậy tự thuật, lại làm cho ho cổ nọ cùng nghệ vợ cùng nhau dùng mình một cái, lẫn nhau ôm ấp sưởi ấm. Luôn cảm giác quái vật kia còn biết về tới tìm chúng ta, hy vọng chỉ là ảo giác. Lấy tay đem dựng thẳng lên nổi da gà vớt lên, tự mình an ủi hệ vợ nhưng vừa vặn nhìn thấy hệ ạ xỉ mà kỳ tủ chầm chầm nhìn đến na nờ dê. Trong lòng nhất thời hơi hồi hộp một chút, chỉ cảm thấy sau lưng khí lạnh đột ngột sinh sợ đến người nội tâm hoa lạnh hoa lạnh. Cái kia, chẳng lẽ ta nói đúng hệ vợ sắp gấp khóc, na nờ dê chỉ là một cái phổ thông học giả chỉ muốn đàng hoàng tiến hành văn hóa nghiên cứu. Vì sao lại đụng tới loại này chuyện ly kỳ cổ quái a? Tuy rằng, lần này mạo hiểm giải quyết trong cuộc sống nửa kia vấn đề. Nhưng vẫn là thật là nguy hiểm có hay không? Hạ xì mà kỳ tủ cau mày quan sát tỉ mỉ hệ vợ cùng ó cô nọ. Trên người hai người còn có một tia tia hầu như khó mà nhận ra thái dương thần thần lực nếu không phải lúc trước từ phạ dạ hộ vệ trên người cảm thụ qua loại này tính chất sức mạnh, suýt chút nữa liền đưa nó bỏ qua quá khứ. Các ngươi vừa nãy đi nơi nào? Bị hạ xì mà kỳ tủ vẻ mặt nghiêm túc làm bối rối, hệ vợ cùng ó cổ nọ đối diện một lần, lắc đầu một cái. Không có đi nơi nào à, mới vừa rồi bị những kia xác gớp đuổi đến ở phụ cận khắp nơi tán loạn. Xảy ra vấn đề gì đây? Chính là quan hệ đến tính mạng an nguy đại sự, không phải do bọn họ không cẩn thận. Trong lòng có suy đoán, hệ ạ xì mà kỳ tủ chỉ là cười hướng về hai người khoát tay, không có chuyện gì. Vừa nãy nhìn lầm. Chỉ là chút lưu lại hơi thở. Ta đã đem bọn họ xua tan. Thật đúng thế. Hệ ạ xì, ngươi suýt chút nữa hù chết ta. Xem ở ngươi khu vực đang lay động xảy ra chuyện gì nhanh nắm lấy dây thừng. Nơi này muốn sụp xuống hạ mù nạp trả mấy trăm mét ngoài, đoàn người yên lặng nhìn đến thành phố này dần dần chìm vào lưu xa bên trong. Nghĩ đến những ngày qua ngắn ngủi mà mạo hiểm trải qua, nội tâm tâm tư ngàn vạn. Ai có thể nghĩ tới, nguyên bản bất quá là vì tìm kiếm bảo tàng hành trình. Nhưng đào móc ra ẩn dấu ở lịch sử sau khi chân tướng cái kia thần ma loạn vũ kỳ thế giới khác. Mạo hiểm nhưng lại vừa nghĩ tới lì hệ nờ la mở người nhiệt huyết dâng trào. Bàn tay tướng rát. Ó cổ nọ cùng nghệ vợ đối diện một lần, hết thể không cần nói. Jonathan vướt sau lưng bao tải to. Vui dạo rực cười đến không ngậm mồm vào được. Mặc dù là ở trước đó loại kia nguy cơ sống còn xuống còn không quên vơ vét của cải, nên nói không hổ là Jonathan sao mà hạ xì mà kỳ tù yên lặng nhìn đến ỉm hợp vừa mới chết liền vừa vặn chìm nghỉm hạ mù nạp trạ, nội tâm càng là khẳng định suy đoán của mình. Ever, ó cổ nọ. Jonathan ba người bất quá là người bình thường. Đối mặt nắm giữ thái dương thần thần lực ra chỉ phạ giả ổn hộ vệ, làm sao có khả năng luôn luôn kiên trì đến chiến đấu kết thúc hơn nữa còn vừa vặn ở ỉm họ tập sắp phản kích thời điểm chạy đến cho hắn một đòn chí mạng. Nghĩ như thế nào đều quá mức trùng hợp. Kết hợp với nguyên nội dung vợ kịch suy đoán, o cổ nọ kiếp trước là phạ giả ổn hộ vệ, hệ vợ là phạ giả ổn con gái. Hai người đều hoặc nhiều hoặc ít cùng thái dương thần có chút quan hệ. Lần này sự tình liền minh lãng, ỉm hoặc đại biểu tử thần Anubi, ó cổ nọ cùng nghệ vợ đứng sau lưng thái dương thần rồi. Theo mùng mị một, hai bộ, nguyên nhân chân chính cũng là bởi vì hai cái thần linh ở sau lưng sẽ bước đại chiến được rồi, cho ra cái kết luận này ta cũng là sai rồi. Từ kết quả đến xem, không nghi ngờ chút nào sau lưng có thái dương thần chỗ dựa ó cổ nọ vợ chồng chiếm cứ ưu thế. Thế nhưng, tình huống bây giờ thay đổi. Ỉm hoặc không phải là bị ó cổ nọ vợ chồng đánh bại, mà là hệ ạ xỉ mà kỳ tủ cái này không hiểu ra sao nhô ra người phương đông thần linh cu nở dê là giảng mặt mũi, phải nói so với người thường càng sĩ diện. Không thấy, hồng hoang thế giới bên trong những kia vạn kiếp bất diệt thánh nhân từng cái cũng chỉ còn sót lại thể diện điểm ấy theo đuổi. Hiện tại thì tương đương với hai huynh đệ cùng bấm, vốn là chơi được khỏe mạnh. Kết quả đột nhiên đến cái người xa lạ không nói hai lời ma nhờ mẹ cho đệ đệ một cái tát. Lần này liền đưa tới nhiều người tức giận. Lão đệ muốn báo thù, ngươi muội anh ta đều không có như thế đánh qua ta, ngươi lại dám đánh ta mặt đánh ngươi nha đại ca càng tức giận, ta đều còn chưa đánh đệ đệ mặt đây, ngươi thế nhưng so với ta còn hoành các huynh đệ, thao gia hỏa bất kể là ạ nú bị vẫn là kéo, hai người ở Ai Cập thần hệ bên trong đều không phải cái gì phổ thông thần. Một là trí cao thần, một người khác là đã từng minh giới chi vương. Tuy rằng bây giờ giáng cấp thành tử thần, nhưng người ra nội tình thâm hậu A dám cùng chí cao thần đánh lôi đài, sao một cái ba khí hai chữ tuyệt vời vừa nghĩ tới mình bây giờ lên này hai tôn đại thần danh sách đen, hay ạ xỉ mà kỳ tụ trong lòng không khỏi có chút lo sợ bất an. Nếu là thực lực toàn thịnh lúc đánh không lại còn có thể chạy, nhưng hiện tại bởi vì sức mạnh thời gian làm cho hắn ở quá khứ và tương lai hai cái không đồng thời không chung dây dưa. Nếu như dùng hệ thống rời đi, bảo không cho phép mạ vào thế giới những kia mạnh mẽ quái vật có thể theo dây dưa thời không tiết điểm một đường truy tung đến một thế giới khác. Đến thời điểm sẽ phát sinh cái gì chuyện thú vị, vậy cũng chỉ có thể ha ha đối mặt vì đó ta vẫn là chuẩn bị sẵn sàng chạy trốn đi. Nhìn đến ở bên cạnh giờ nào khắc nào cũng đang biểu diễn ân ái ho cổ nọ chuẩn vợ chồng, hãy ạ xì mà kỳ tủ nhún nhún vai làm ra quyết định. Bất quá trước khi rời đi, còn muốn làm một chuyện. Hãy ạ xì, ngươi thật muốn đi sao? Ngươi phần kia tài bảo còn không cho ngươi đây? Hệ vợ một mặt chờ mong tận lực giữ lại. Không nên hiểu lầm, chẳng qua là hãy ạ xì mà kỳ tủ đồng dạng biết hai cặp cổ ngữ, ở văn hóa lịch sử phương diện có không ít tiếng nói chung mà thôi. Hãy ạ xì mà kỳ tủ cười nói, thiên hạ không có bữa tiệc nào mà không tan, nói không chắc ra ngoài du lịch thời điểm lại đụng phải đây hoặc là có thời gian các ngươi có thể tới Trung Quốc tìm ta. Jonathan, ta đem thuộc về ta phần kia tài bảo đưa cho ngươi đều không gặp ngươi nói lời từ biệt. Xem ra những kia bảo bối ta phải thu hồi đến mới được. Luôn luôn cười khúc khích Jonathan đột nhiên một cái giật mình thức tỉnh, nhanh chóng đem bao tải che giấu ở phía sau, trên mặt cười nịnh nọt. Vừa nãy là chìm đắm vào lúc ly biệt thông khổ bên trong không cách nào tự kiềm chế, tuyệt đối không phải là ở trong lòng kiếm tiền hay ạ xỉ mà kỷ tủ cũng không biết nên nói như thế nào cái này người tham tiền. Bất quá chính vì hắn, du lịch bên trong mới nhiều hơn rất nhiều sung sướng. Tốt, cứ như vậy. Lần sau gặp lại. Phất tay một cái, hãy ạ xỉ mà kỷ tủ xoay người rời đi. Thừa dịp đêm tối mà đi. Nhìn như ở đi dạo. Nhưng tốc độ nhưng so với người thường trăm mẹ tờ nỗ lực con ở nhanh hơn. Đi chưa được mấy bước bóng người liền dần dần biến mất ở dòng người bên trong. Nhìn đến dần dần biến mất bóng người, hệ vợ không khỏi cảm khái một câu, thực sự là thần kỳ người phương Đông. Đúng đấy, lần này nhờ có hắn chúng ta mới có thể sống sót trở về. Cảm khái sau khi, o cổ nọ trên mặt đột nhiên lộ ra tà tà nụ cười, ôm chặt lấy hệ vợ nhanh chóng chạy hướng về khách sạn. A ngươi đang làm gì thật là mất mặt. Mau buông ta xuống không muốn. Chúng ta tới làm chút thần kỳ sự tình như thế nào chẳng hạn như nói tạo nhân ha ha ha ha ngay ở hệ vợ xấu hổ dãy rùa lúc. Dô nạt thản bông nhiên quay đầu lại hô to. Chết tiệt đó cổ nỏ, ngươi còn không cho ta em gái đưa đồ cưới cút hai hôm nay bầu trời đêm rất là mỹ lệ. Đầy sao tô điểm lóe lên giường như huyễn lệ bảo tha cờ hở. Mà màn đêm bên dưới, Ai Cập viện bảo tàng ngoài lặng yên bay tới một vệt bóng đen. Bóng đen động tác nhanh chóng nhảy bén, thả người nhảy một cao y tức vượt qua khoảng một trượng từ ngoài. Mũi chân nhẹ chút, thân hình giống như báo săn thấp túi người mấy cái thả người nhảy vào trong viện bảo tàng. Toàn bộ quá trình nước chảy mây trôi không có nửa phần chần chờ, bên trong quán bảo an nhân viên không có ai phát hiện không chút nào đúng. Trên giường chủ nhân còn ở an nhàn giấc ngủ, có tiết tấu tiếng ngáy như là ở thổi ông sáo, ngủ đến thật là thơm. Vù vù gió đêm phất qua nhấc lên rèm cửa sổ. Dựa vào điểm điểm tình quang mơ hồ có thể thấy rõ người tới tướng mạo, rõ ràng là hệ ạ xỉ mà kỷ tụ Thái Dương chân kinh cùng vong linh thánh kinh hai bản thần vật hắn không có khả năng từ bỏ. Không thể từ ỉm hót nơi đó đào đến phép thuật, tìm cái này viện bảo tàng quán trưởng cũng giống như vậy. Hắn cùng ạ đệt bay giống nhau là phả ra ổ thủ vệ người. Làm vì kéo dài mấy ngàn năm vẫn đứng vững không ngã cường đại tổ chức. Tất nhiên sẽ không thiếu hụt hai cặp phép thuật. Dù cho bản thân hắn tư chất không đủ không học được, trong tay QNZ có phương pháp tu luyện. Áp chế một cách cưỡng ép trong cơ thể thời không lực lượng. Gian nan điều động một chút sức mạnh tinh thần thật vất vả mới khống chế được quán chủ. Xoa xoa cái chán lưu lại mồ hôi, hay ạ xì mà kỳ tủ tự rêu nở nụ cười. Một chút việc nhỏ thế nhưng mệt thành như vậy, thật không nghĩ tới còn có thể có một ngày như thế. Sau đó... Hãy ạ xì mà kỳ tụ tặc hì hì cười từng bước một hướng về lão quán chủ áp sát, bây giờ là thu hoạch thời khắc. Không lâu lắm, trong tay cầm bản Ai Cập phép thuật cất giấu mật sách rất là hài lòng lắc lư lắc lư. Hài lòng mỉm cười, xoay người chuẩn bị rời đi. Đột nhiên, trong lòng bay lên một loại bị món đồ gì nhìn chằm chằm cảm giác. Tầm mắt như vậy sắc bén, làm người ta trong lòng cực kỳ không thoải mái. Giống như cởi hết quần áo đứng ở phố lớn lên. không có nửa điểm bí mật có thể nói. Cái cảm giác này, đến đây cái ghê gớm khách mời đây hạ xì mà kỳ tu nết mép cười khẽ, nhanh như gió mạnh đạp lên mái nhà nhanh chóng hướng về ngoài thành chạy đi. Viện bảo tàng lầu một giữa đại sảnh, đối diện cửa trên vách tường điêu khắc bên trong, khảm nạm bên trên chỉ có một con mắt dần dần tỏa ra ánh sáng. Ánh sáng làm nổi bật xuống, viên này ánh mắt phảng phất đang từ trong ngủ mê thức tỉnh theo ánh sáng càng ngày càng sáng, như ưng rô nở dê như ánh mắt lợi hại càng ngày càng ác liệt ngoài cửa sổ, tinh không chẳng biết lúc nào đông nhiên ảm đạm xuống. Cũng không phải có mây đen che đậy bầu trời đêm, mà là đỉnh đầu vầng trăng sáng kia nở rộ vô tận hào quang. Trắng bạc ánh trăng rọi sáng đa y đi à, tựa hồ trong nháy mắt từ đêm đen nên đón ánh mặt trời phút chính hướng về ngoài thành chạy vội hạ xỉ mà kỷ tù nhìn thấy tình cảnh này đột nhiên văng tụ. Như vậy hu nở dê vi thanh thế, thấy thế nào kẻ địch đến đầu chắc chắn sẽ không thiểu. Cùng mặt trăng có quan hệ chẳng lẽ là Ai Cập Nguyệt Thần Tốt đây chính là chấp trưởng trí tuệ cùng mặt trăng song trọng thần chức mạnh mẽ thần linh mặc kệ cái gì thần, tóm lại. Chạy trước đường lại nói trong nháy mắt từ tiểu thế giới lấy ra ảo ảnh tàn sát người, bá một chút lên máy bay, đóng cửa, toàn công suất khởi động, gần đẳng không đúng, phi hành biến hóa hình thái một trận máy móc cổ động tiếng rắc rắc sau, ảo ảnh tàn sát người phía sau nhiều hơn hai đội năng lượng cánh ánh sáng. Ở mạnh mẽ động lực thúc đẩy xuống, đống nhiên gia tốc. Âm trong bầu trời đêm đột nhiên truyền đến một tiếng nổ vang, âm trướng đột phá. Tốc độ vẫn còn đang tăng vọt. Ngăn ngắn trong mấy giây từ không trực tiếp ra tốc đến hai mã lực còn không hết hai cặp cư dân tuy rằng ngủ đến sớm không có gì cu nở dê sinh hoạt, nhưng luôn có chút yêu thích ngủ trễ người. Khi nhìn thấy đỉnh đầu vầng trăng sáng kia giống như mặt trời như thế phóng thích hào quang lúc, cả kinh vội vã ngã quỵ ở mặt đất, nằm rạp hướng về thần linh cầu xin. Nhìn thấy theo sát phía sau xuất hiện, như sao chổi ngang trời bay lượn kéo dài trường màu xanh lam quang đuôi lúc, càng la kiên định tự thân niềm tin. Đây là thần tích.